Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335, Địa Cung. Thiệu Huyền ở Bạch Thạch Thành, nơi Bạch Thạch vùng sa mạc, đã gặp được hai bát ở bên ngoài tuần tra người. Bất quá nhìn bọn họ không yên lòng hình dạng, nghĩ cũng biết bây giờ Bạch Thạch Thành nội tình hình. Hơn nữa, theo Thiệu Huyền hiểu được tin tức, dĩ vãng Bạch Thạch Thành bên ngoài tuần tra xa so bây giờ muốn nghiêm đến nhiều. Tuần tra người cũng sẽ không là bây giờ như vậy héo bẹp trạng thái. Bất quá, cũng có thể hiểu được. Đối với nô lệ tới nói, Bạch Thạch Thành bây giờ là một cái phi thường thời điểm mấu chốt. Đại chủ nô tử vong, cũng liền có nghĩa là bọn họ lớn nhất chủ tử không còn. Ai sẽ tiếp nhận, ai sắp trở thành bọn họ nhiệm kỳ kế chủ tử. Hết thảy còn không cái định số. Đối với tương lai phát triển cũng tràn đầy lo âu. Tùy tiện tránh thoát những cái này không yên lòng canh phòng, Thiệu Huyền còn lưu tâm xung quanh một ít sinh vật. So như chim bay, loại nhỏ thú vật chờ một chút, đều có thể là Bạch Thạch Thành người một con khác mắt. Ai biết ở Bạch Thạch Thành nội có thể hay không có người nô dịch côn trùng. Cẩn thận thì tốt hơn. Đi tới một khối đại nham thạch sau. Khối nham thạch này nhìn qua giống như một cái nấm. Phía trên có cái đại đại như dù giống nhau đỉnh. Đây là bởi vì ở bão cắt thời điểm, hạt lớn viên hạt cắt ở càng gần sát mặt đất địa phương cạo động, đem trên tảng đá tiếp cận mặt đất địa phương cũng từ từ mài đi. Cho nên mới hình thành bây giờ lần này hình dáng. Núp ở phía dưới này, Thiệu Huyền tạm thời không cần lo lắng bị phía trên chim phát hiện. Tới gần ban đêm, chung quanh đây cũng không có thấy tuần tra người, mà lại đi về phía trước, cũng mau đến Bạch Thạch Thành. Thiệu Huyền dự tính trước nghỉ ngơi một chút, uống một chút nước, khôi phục một chút thể lực. Thiệu Huyền trong lòng suy nghĩ lẫn vào Bạch Thạch Thành kế hoạch. Đang suy nghĩ, chân mày nhíu một cái. Hắn một mực đang suy nghĩ làm sao lẫn vào Bạch Thạch Thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là Đao Du ở Bạch Thạch Thành nội. Nhưng nếu là Đao Du không ở đây, hỗn vào thành làm cái gì đi? Nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền đem từ lạc đà trên người cởi xuống dây cương gọt hạ một đoạn. Hắn định dùng đoạn này dây thừng tới liệu một chút Đao Du nơi vị trí. Không biết có thể hay không thành công. Bói toán hoàn thành, Thiệu Huyền mở mắt ra nhìn trên tay nút dây. Đọc lên phía trên kết ngữ. Đối chiếu phía trên kết ngữ phân biệt phương vị. Ngón tay trên mặt đất họa họa. Cuối cùng xác định sở kỳ phương vị. Nhưng là, cái phương hướng này cũng không phải là Bạch Thạch Thành phương vị. Bất kể như thế nào, Thiệu Huyền dự tính đi qua nhìn nhìn. Còn may mà chui vào Bạch Thạch Thành lúc trước liệu rồi một chút. Nếu không thật liền lãng phí thời gian. Sửa lại phương hướng sau, Thiệu Huyền hướng kết ngữ sở kỳ phương vị nhanh chóng đi qua. Không có cha cha trợ giúp, Thiệu Huyền ở sa mạc đi về trước tốc độ tuy có sở chậm lại, nhưng cũng không chậm. Đi mãi, Thiệu Huyền phát hiện, lại đã ra Bạch Thạch vùng sa mạc. Bạch Thạch Thành nội như vậy một cái thời điểm mấu chốt, Đao Du không ở trong thành, còn chạy xa làm cái gì? Thiệu Huyền tiếp tục hướng cái kia phương vị đi về trước. Ban đêm cũng chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo sau đó tìm, cho đến đi tới một nơi. Nơi này nhìn qua cùng trên sa mạc những địa phương khác không có gì khác nhau. Dõi mắt nhìn lại toàn là cao thấp chập trùng gò cát. Coi như là tương đối địa phương bằng phẳng, cũng nhìn như bị gió thổi loạn mặt hồ. Sóng gợn lan tan, nơi này phong hơi lớn hơn. Cát bụi tung bay, Thiệu Huyền nhìn trước mắt một tòa như dãy núi giống nhau gò cát. Lại nhìn nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy vật gì khả nghi. Nhưng là kết ngữ sở kỳ, hẳn là chung quanh đây mới đúng. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục đi về phía trước? Không chỉ là bởi vì kết ngữ, Thiệu Huyền còn có loại cảm giác rất kỳ quái. Tổng cảm thấy nơi này hẳn có vật gì. Tiếp tục đi về phía trước. Leo lên kia như dãy núi giống nhau gò cát, trong lòng cổ quái cảm giác càng quá mức. Thiệu Huyền trong đầu bao quanh mồi lửa, vỏ ngoài chớp động, như vậy biến hóa nhường Thiệu Huyền không khỏi dừng chân. Giữa lúc Thiệu Huyền nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ, mặc dù đều là xung quanh gió thổi động hạt cát thanh âm, nhưng Thiệu Huyền đang tăng lên sau. Nhĩ lực cũng tăng cường. Có thể từ những thứ kia tạp âm bên trong phân biệt ra được những thanh âm khác tới. Kia rõ ràng không phải hạt cát lay động thanh âm. Nhanh chóng nằm trên đất, đem cái chụp đầu kéo lên. Thiệu Huyền hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Tiếng vang ở cát bụi bên trong tỏ ra rất nhẹ, như đá di động thanh âm. Cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ làm ra thanh âm này người đang cảnh giác cái gì. Thiệu Huyền kiên nhẫn nằm ở chỗ đó, nhìn chằm chằm thanh âm truyền tới phương hướng. Xung quanh hạt cát thổi đánh ở Thiệu Huyền trên người, rất nhanh bao phủ một tầng. Rất nhanh, Thiệu Huyền phát hiện, phía trước hai ngồi gò cát chi gian, trên mặt đất mở ra một cái khe hở. Hạt cát đi xuống vùi lấp, mở ra khe hở càng ngày càng lớn, cho đến có thể chứa một người đi ra ngoài thời điểm. Thiệu Huyền mới thấy một cá nhân nhanh chóng từ bên trong chui ra. Phòng bị nhìn chung quanh nhìn, không phát hiện cái gì. Mới nhìn phía dưới vẫy vẫy tay. Thiệu Huyền nhìn thấy, hắn từ mở ra trong khe hở rời ra một cá nhân. Dưới đất tựa hồ có người đang giúp đỡ đưa đưa. Chỉ bất quá, khi cái người không biết chết sống kia bị đưa ra sau, dưới đất khe hở liền đóng lại. Mới bắt đầu đi ra người kia nhìn chung quanh. Sau đó kéo cái người không biết chết sống kia hướng nơi xa đi. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, mượn xa xương sống che chắn, dọc theo triền núi tuyến đi lại. Tuy nói không thể theo sát, nhưng ít ra có thể nhìn thấy người kia đến cùng đi bên nào rồi. Người nọ đi ra một khoảng cách, đi vòng qua một cái gò núi sau. Sau đó dùng tay đào đất mặt hạt cát, đào ra một hố, đem người đẩy vào, chôn thượng lúc trước, còn đem đẩy tới hố người quần áo trên người tất cả đều lột. Ở trên người mình so so, nhìn là muốn giữ lại chính mình dùng. Đem lột xuống quần áo thu cất, xung quanh xa đem hố điền. Người nọ nhìn chung quanh một chút, lúc này mới trở về. Thiệu Huyền nhìn người nọ về đến ra lúc tới địa phương. Gạt ra đã đặt lên xa, đi xuống gõ gõ tảng đá. Tảng đá rời ra, người nọ cùng người phía dưới nói cái gì. Từ mở ra kẽ hở đi xuống, tảng đá lần nữa khép lại, hết thảy lại khôi phục như sơ. Phong rất nhanh kéo theo hạt cát, đem chỗ đó che giấu, không nhìn ra bất kỳ dị thường. Thiệu Huyền ghi nhớ chỗ đó, đi tới ban nãy người nọ mới vừa đào hố chôn người vị trí. Gạt ra xa, liền thấy được bị chôn người. Lúc trước người này là mặt hướng xuống dưới bị kéo. Thiệu Huyền không thấy rõ hắn hình dạng, chỉ có thể nhìn ra là cá nhân. Mà bây giờ, Thiệu Huyền phát hiện người này không chỉ trên mặt, trên người cũng có nhiều chỗ thối rữa hư chết, nhìn rất dọa người, lỗ mũi các nơi còn có lưu vết máu. Thiệu Huyền không nhìn ra này người vết thương trên người rốt cuộc là như thế nào tạo thành. Trên mặt cũng không có đâm chữ, nếu không có những thứ kia thối rữa thương. Đáp là vóc người cao tráng, bắp thịt cầu kết người. Ở sa mạc, coi như là cấp thấp nô lệ, cũng là cái không tệ lao lực rồi. Chỗ đó phía dưới đến cùng có cái gì? Thiệu Huyền rất tò mò. Đao du nếu là ở nơi này, lại có mục đích gì? Thiệu Huyền mai phục ở kia xung quanh chờ, tìm cơ hội, ngày kế giờ ngọ trước sau. Trên sa mạc khí trời nóng bức, Thiệu Huyền vẫn núp ở xa xương sống sau nằm. Trên người hắn đã bị bao trùm thượng một tầng sa, cũng không để ý cắt nhiệt độ. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm bên kia. Hắn lại nghe thấy một điểm động tĩnh. Rất nhanh, chỗ kia lần nữa mở ra một cái khe hở, lại đi ra một cá nhân. Cũng không phải là tối hôm qua Thiệu Huyền đã gặp cái kia, làm ngược lại chuyện giống vậy. Đợi đối phương đi ra sau, cũng kéo cá nhân hướng nơi xa chạy, dự tính đào hố chôn người. Thiệu Huyền đột nhiên xuất hiện nhường hắn sợ hết hồn. Còn không chờ hắn ra tiếng, liền bị bóp lại cổ họng, hai cánh tay cũng bị tháo. Thiệu Huyền nhìn trên người hắn xuất hiện lại biến mất nô lệ đường vân, phát hiện người này là Bạch Thạch Thành nô lệ, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.